Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện như vậy làm sao lại không nói sớm chứ? Hiện tại mới dẫn về, hại bà thật là lo lắng, sợ thiên hạ này không tìm được một cô gái có thể khiến con trai để mắt đến. Là do lúc đó con chưa xác định ạ? Chưa xác định được lòng của Uông Điểm Hinh, chưa xác định cô có nguyện ý cùng anh đi tới một bước kia hay không? Ba mẹ không phải là thúc giục con đâu, chỉ là hạnh phúc mà con muốn, con phải tự mình nắm chặt. Cô gái mà con thích thì ba mẹ cũng sẽ yêu ai, yêu cả đường đi. Con không cần lo lắng vì ba mẹ có biết không hả? Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ. Sau khi nói chuyện với mẹ thì em liền trở về suy nghĩ chuyện mẹ nói. Lúc này mà hỏi cô ấy sẽ không phải là quá đột ngột chứ? Sẽ. Mà đúng thôi, anh đã nói, nhưng mà sao? Phục hồi lại tinh thần, phát hiện người trả lời anh là Uông Điểm Hinh. Cô ngồi vào cạnh anh từ khi nào? Lúc nãy anh không cẩn thận hỏi ra điều gì rồi sao? Duyệt Duyệt hỏi em, bây giờ đồng ý lời cầu hôn của Trần Minh Tường, có phải là quá sớm hay không? Anh lập tức kinh sợ mà nhảy dựng lên. Đương nhiên là có rồi. Đúng là con quỷ nhỏ, lại dám lừa gạt tiểu Duyệt Duyệt của anh. Anh nhào tới ôm lấy bảo bối của anh. Duyệt Duyệt à, không thể đồng ý có biết không hả? Nhanh như vậy đã bị theo đuổi, thật là không có giá trị thường rồi. Tối thiểu cũng phải gây khó khăn cho cậu ta mười mấy năm, 20 năm, xem thành ý theo đuổi của cậu ta. Mà không có gì cả, chỉ mấy bình rau đã muốn bắt cóc tiểu Duyệt Duyệt của ba, nào lại có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Anh càng nói càng chột dạ, anh giống như không có quá trình theo đuổi gì, chỉ vài ba lời liền đưa người ta về nhà ra mắt cha mẹ, thậm chí ngay cả ba chữ cơ bản nhất cũng chưa từng nói với cô. Cô thật là có cảm giác được theo đuổi và đang yêu sao? Như vậy anh làm sao có thể mở miệng được đây? Có lẽ tâm thần anh không yên quá rõ ràng, Uông Điểm Hinh phát hiện hỏi mấy lần, anh luôn nói là không có việc gì. Mỗi đêm cô vẫn nghe tiết mục truyền thanh của anh, ở bên trong có những lời tâm sự mà anh không dễ dàng nói với cô, ở trong tiết mục ngược lại có thể thẳng thắn nói ra. Anh và cô chơi một trò chơi nhỏ, dùng thân phận người nghe trung thực, thỉnh thoảng gửi đến radio, biểu đạt tâm sự trong buổi chủ trì của anh. Cô muốn xem anh lúc nào mới có thể phát hiện, mà phát hiện xong thì sẽ có phản ứng gì. Mấy bức thư kia, từng câu từng chữ đều là lịch trình tình yêu của cô, là ghi chép từ cảm kích, lệ thuộc đến tình yêu say đắm nồng đậm mà cô dành cho anh. Cô dùng phương thức này để nói cho anh biết là cô yêu anh. Mỗi lần nghe anh trả lời mình ở trong tiết mục, cô liền cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Còn vui vẻ khi trêu cợt anh, cô cũng chơi cực là vui vẻ. Cái chàng ngốc này đến lúc nào mới có thể phát hiện ra được đây? Mấy ngày trước đến vườn trẻ đón con gái, gặp phải mẹ của Trần Minh Tường, hai người trò chuyện mấy câu, bị hỏi Duyệt Duyệt đã 4 tuổi rồi, có tính toán sinh thêm một cô gái làm bạn hay không? Thấy Duyệt Duyệt thân thiện đáng yêu như vậy, muốn cô ấy sinh thêm mấy bé cũng là nguyện ý. Nghĩ tới đây thì không khỏi lặng lẽ nhìn anh một cái. Làm gì chứ? Quan Tử Ngôn đang sắp xếp bàn thảo mới, nhìn thấy cô nhìn mình, anh cất tiếng hỏi. Anh không đúng chỗ nào sao? Không có, cô cười cười đáp lại. Sinh thêm một đứa ư? Nếu như là anh, cô phát hiện cô cũng không bài xích ý nghĩ đó. Thêm một tiểu Tử Ngôn có dáng dấp giống anh, thông minh độc lập. Cô muốn kết hôn rồi, muốn chung tổ gia đình với anh mà dắt tay anh cả đời. Sau đó vào ngày lễ người mẹ năm nay, cũng là vào sinh nhật 4 tuổi của Duyệt Duyệt, anh mua bánh ngọt, đồng thời ăn mừng Duyệt Duyệt thêm một tuổi mới và lễ người mẹ. Khi anh hỏi bọn họ có tâm nguyện gì, mẹ Trần Minh Tường sinh thêm một em trai cho cậu ấy, con cũng muốn có một em trai chơi với con nha. Lời trẻ con hồn nhiên nói ra sự cô đơn của một con gái, khiến cho Quan Tử Ngôn nghe thoáng sửng sốt. Đêm đó dỗ Duyệt Duyệt ngủ xong, đi ra cửa phòng thì cô đã thu thập xong bàn ăn, đưa ly trà hoa quả cho anh vừa mới pha xong. Hai người ngồi đối diện lặng lặng uống. Còn đang suy nghĩ tới lời của Duyệt Duyệt nói sao? Cô cất tiếng hỏi. Anh giơ mắt đưa mắt nhìn cô một hồi lâu. Em sẽ xem xét sao? Xem xét cái gì chứ? Sinh thêm một đứa nữ ư? Ừ. Anh không chớp mắt, quan sát nét mặt của cô. Cô sẽ nguyện ý chứ? Cùng với ai? Là anh sao? Nếu như vậy thì... Cô trầm ngâm một lát. Như thế nào? Anh không tự chủ mà ngừng thở chờ đợi. Cô bật cười, dịu dàng chân thành lại phong tình vô hạn, rời qua ngồi ở trên đùi anh, hôn lên vành tay nóng của anh, cất giọng quyến rũ. Anh tốt như vậy, em có thể thử xem. Anh cất lời rên rỉ, sống lưng tê dại, cơ hồ là không chống cự được sự trêu đùa của cô. Tán tỉnh hôn từ vành tay của anh tới bờ môi anh. Anh không muốn sao? Anh ảo não hờ nhẹ, lý trí hoàn toàn biến mất, hung hăng hôn lên môi cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net